Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 4 chết đuối người. Bọn họ liên tục gật đầu. Ai biết nàng đột nhiên nói, thả các ngươi cũng không phải không thể. Bất quá các ngươi cần thiết đáp ứng ta một cái yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu. Hảo thuyết, hảo thuyết, bọn họ liên tục gật đầu nói. Thực mau chính là Tử Dương quốc hoàng đế tiệc mừng thọ. Chung quanh có mấy đại thành thành chủ còn có hoàng tử đều sẽ đi thủy lộ đi cấp Tử Dương quốc hoàng đế đưa cống phẩm. Các ngươi cho ta hảo hảo ngốc tại nơi này đánh cướp. Đánh tới tài sản toàn bộ về ta sở hữu. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Mặc Thất Nguyệt quận chúa bị ném tới rồi hoang thành 5 năm. 5 năm chi gian, không người hỏi thăm, mà lần này lại triệu tập nàng trở lại Tử Đô. Nguyên nhân là Tử Dương quốc hoàng đế 50 tuổi đại thọ, mà nàng kia trước nay đều không giao cống phẩm hoang thành, cũng bị yêu cầu thượng cống. Nàng cũng mặc kệ ai đại thọ, chỉ là nên đến nàng hồi Tử Đô lúc. Tuy rằng nàng đã không phải Mặc Thất Nguyệt quận chúa bản nhân, 30 tính kế nàng trung mị độc người, nàng nhất định phải điều tra rõ, làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nàng 4 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, đã không phải lúc trước cái kia bị sủng hư Thất Nguyệt quận chúa. Ai dám chọc nàng, tuyệt đối sẽ làm những cái đó làm người trả giá thảm trọng đại giới. Đánh cướp cấp hoàng thượng cống phẩm, đây chính là tội phạm quan trọng chém đầu tử tội a. Hải tặc lão đại tức khắc cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám ni. Chẳng lẽ cái này nho nhỏ yêu cầu các ngươi đều không đáp ứng? Mặc Thất Nguyệt tay nhẹ nhàng vừa động, những cái đó hải tặc nhóm liền cảm giác được thân thể bị gắt gao lặc, tùy thời đều khả năng sẽ ra chóc thịt bong, tứ chi ly thể. Cái này nho nhỏ yêu cầu chúng ta đương nhiên sẽ đáp ứng, hải tặc nhóm cười nói. Mặc Thất Nguyệt đem chỉ bạc cấp thu lên nói. Như vậy, mang ta đi các ngươi đại bản doanh đi làm bố trí đi. A, còn muốn đi chúng ta đại bản doanh? Chúng thổ phỉ kinh hãi nói. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Các ngươi có ý kiến sao? Tức khắc gian bọn họ cảm giác được sởn tóc gáy, ngại với Mặc Thất Nguyệt đe dọa. Hải tặc nhóm không thể không đem Mặc Thất Nguyệt đưa tới bọn họ đại bản doanh. Hết thảy tiền tài bị cướp sạch mà không. Mà từ ngày này bắt đầu, những cái đó đi thủy lộ đưa cống phẩm cấp hoàng đế con thuyền, toàn bộ gặp tới rồi không tầm thường đả kích. Mà hải tặc đảo lại tiếng hoan hô một mảnh. A Bình ha ha, lão đại, ngươi không biết, chúng ta một phóng kia xương khói đạn, đại hoàng tử kia người trên thuyền liền toàn bộ hôn mê. Thắng lợi trở về, thổ phỉ nhóm cười ha ha, nói, một đám lợn chết giống nhau, chúng ta đem đồ vật đều cầm đi thế nhưng không có người phát hiện. A Bình ha ha, lão đại, ngươi không biết, nhị hoàng tử kia thuyền cứ như vậy chìm. Sau đó chúng ta cũng chỉ muốn cưỡi lục huyền quy nhặt bảo bối thì tốt rồi. Bởi vì thủy lộ nguy hiểm cực đại tin tức truyền khắp lúc sau, đã không có tặng lễ đội ngũ dám đi thủy lộ. Thất Nguyệt ngồi ở trên đảo nhỏ bàn đu dây thượng ăn quả nho, lôi kéo Tiểu Hy nói. Giống như ly tiến cống tiệc mừng thọ càng ngày càng gần, chúng ta cũng nên rời đi. Hải tặc nhóm rơi lệ đầy mặt ta, đồng thời hô, lão đại, ngươi tuyệt đối là chúng ta thổ phỉ giới thần thoại. Thế nhưng có nhiều như vậy ám chiêu đánh cướp người, làm chúng ta được lợi không ít. Ngươi đừng đi a. Mặc Thất Nguyệt đánh ngáp nói. Tiểu Hy, cái này tiểu đảo phong cảnh cũng không tệ lắm. Nếu không chúng ta ở chỗ này đương hải tặc tính. Tức khắc gian, kia tiếng hoan hô héo xuống dưới. Sát, ma nữ đại nhân tiếp tục lưu lại. Tiểu Hy vẻ mặt vô ngữ, nhìn chính mình mẫu thân, đáng thương hề hề nói. Mẫu thân, ngươi không phải nói muốn mang Tiểu Hy đi tìm rất nhiều mỹ nhân cha sao? Đảo qua nhóm người này dưa vẹo táo nứt, nơi này như một cái đều không có, chúng hải tặc càng là rơi lệ đầy mặt. Tiểu lão đại, ngươi dùng đến như vậy đả kích chúng ta sao? Nga, cũng là Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, mang theo Tiểu Hy bước lên đi hướng Tử Đô trên đường. Khi thuyền kết Tử Đô lâm thành Dương Thành càng ngày càng gần thời điểm, Tiểu Hy đột nhiên chỉ vào mặt sang nói, mẫu thân, nơi đó giống như có một người ai. Người nọ bay tới trên mặt nước thấy không rõ lắm rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng. Chính là kia một bộ quần áo thoạt nhìn tuyệt đối thực sang quý. Mặc Thất Nguyệt cân nhắc, sau đó nói, ảnh, đem người cho ta cứu đi lên. Một cái màu đen mạnh mẽ người bay đi ra ngoài, mang theo màu đen mặt nạ làm người nhìn không tới hắn dung nhan. Chính là kia như đêm tối giống nhau con người thâm thúy không thấy đế, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hết chương.